Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 54, trở về nhà trọ, điều này cũng khá tán dóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thăng nói tôi dọn tới căn hộ của anh ấy mà ở, tôi hỏi anh ấy, em và tôi ở cùng nhau rất vui vẻ, tại sao phải rời qua đó ở với, lại anh cũng không luôn ở đây, không phải anh còn phải trở về nước sao? Bỏ mặc em đơn độc một mình ở nơi này, lẻ loi hiu quạnh tịch mịch không chỗ nương tựa, đêm dài đằng đẵng, vô tâm đi vào giấc ngủ, suy nghĩ lung tung, âm thầm rơi lệ, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới người ăn sạch sành sanh em ngay cả khi biết em còn là học sinh kia, sau đó, người ta còn phải không danh không phận đi theo anh, còn phải ở cùng với cả Đỗ Nhị quanh năm đói khát của anh. Mà anh, lại là tên đàn ông bội bạc đã có vị hôn thê, ô, số khổ mà. Đỗ Thăng bị cái kiểu già mồm của tôi hành hạ đến cực kỳ bất đắc dĩ, níu lấy lỗ mũi của tôi nói. Cô gái hư, mấy ngày nay em già mồm với anh bao nhiêu lần rồi? Bảo em tới đây ở là bởi vì điều kiện ở nơi này tốt hơn nữa, nếu như em muốn em cần em vọng thì Đỗ ca ca anh sẽ đem địa điểm làm việc trước rời qua đây, thấy sao? Người có bản lãnh không cần đích thân tới trấn thủ, chỉ cần điều khiển qua màn hình là được rồi, hiểu chưa? Còn nữa, bé ngoan, hai ngày nữa đích thực là anh phải về nước một chuyến, anh đi giải quyết dứt khoát rõ ràng chuyện của mình và Hứa Linh, sau đó lập tức trở về. Phẩm, yên tâm, lần này Đỗ ca ca ăn quả cân rồi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiết mục bất ngờ nào khác xen vào đâu. Tôi làm bộ dáng thâm tình bị làm cho cảm động nói. Quy ca, nể tình anh có ý chí kiên quyết, lần này, em cả gan tin anh lần nữa. Thuận tiện, xin phỏng vấn vài phút, quả cân ăn ngon không? Đột nhiên ăn mật độ lớn như vậy, có thể bị táo bón hay không? Lượng sắt được bù quá mức, lúc anh đi qua phòng bếp, các loại dao có bị anh hút lấy, tự động lao vào chém anh điên cuồng không? Tôi trông chờ Đỗ Thăng bị tôi chọc tức đến dãy nảy, kết quả Đỗ Thăng lại dịu dàng vô cùng hôn vào khóe môi tôi nói. Bé con, em như vậy thật tốt, giống như lúc chúng ta mới quen nhau, vừa lắm mồm lại vừa vô tâm vô phế. Phẩm, hơn nửa năm trước thật quá đáng sợ, về sau hai ta sẽ sống thật tốt nhé, anh đã nghĩ rồi, chờ em tốt nghiệp trở về nước chúng ta liền kết hôn. Đối mặt với Mỹ Nam đột nhiên tỏ tình, trong đầu óc tôi nhất thời có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác chớp mắt với Đỗ Thăng nói. Kết hôn hả, cũng được, nhưng anh phải đem con vịt thiếu nợ em trả trước đi rồi hãy nói tiếp. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Đỗ Thăng ngay tức khắc giống như gặp sét đánh, méo mó, dữ tợn, co giật nhưng, vẫn mê người như cũ. Đã vài ngày tôi chưa về trường học hay nhà trọ rồi, mấy ngày nay lúc Tô gọi điện thoại cho tôi và Đỗ Thăng không phải đang leo núi, thì cũng là đang làm công tác chuẩn bị leo núi, cho nên một mực không nhận điện thoại của cô ấy. Đồng thời Đỗ Thăng cũng cực kỳ tức giận, dứt khoát đem pin trong điện thoại tháo ra, còn nói. Nếu như em không để anh tháo pin ra, một ngày nào đó nó sẽ làm cho Đỗ Nhị ca ca của em sớm tiết ra, mất thôi, cho nên em yêu, em nói cho anh biết đi, em muốn ai tháo. Tiết, ra, côm, trong tiếng Trung từ, tháo, em, tiết, phát âm giống nhau, sau đó tôi dùng điện thoại riêng trong căn hộ của Đỗ Thăng gọi điện lại cho Tô ở trong điện thoại khóc lóc nói với tôi. En, có phải là tớ đã làm ăn không lấy lại được vốn gốc hay không, đây có phải gọi là đem bánh bao thịt đi ném cho có đi mà không có về đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mau trở lại đi, bây giờ ngày ngày tớ đều mang John tới trường, nhưng anh ta nói anh ta thuộc loại hậu duệ phát âm chính thống tiếng Anh, đối với cách phát âm của người Mỹ lại cộng thêm tinh thần bã đậu của họ anh ta nghe không hiểu. En, nếu cậu không mau quay lại hai chúng ta sẽ chết chắc. Lúc đó tôi bị những lời nói của tôi làm cho rất sốt ruột, nhảy xách lên với Đỗ Thăng làm ầm lên đòi về nhà trọ, sau đó Đỗ Thăng vừa dụ dỗ cộng thêm có chút lừa gạt nói với tôi. Bé ngoan, chúng ta cho Đỗ Nhị cơ hội kiểm tra thân thể một lần cuối cùng, sau đó Đỗ ca ca sẽ đưa em trở về, được không? Kết quả tôi bị lừa rồi. Thân thể của Đỗ Nhị đâu chỉ bị kiểm tra đến hàng chục lần. Sau đó tôi nhớ lại, con người Đỗ Thăng này luôn dùng cái chiêu này hãm hại tôi, lần trước cũng vậy, dùng con vịt gạt tôi. Leo lên Vu Sơn hết mấy trăm chuyến, kết quả là hai chúng tôi gây ầm ĩ lên chia tay lần thứ nhất rất long trọng, con vịt vẫn còn ở trong cửa hàng ở nước nhà hướng về phía tôi mỉm cười đấy. Rốt cuộc sau lần thứ N xác định qua Đỗ Nhị rất mạnh mẽ hung hãn, Đỗ Thăng chịu đưa tôi trở về ký túc xá. Lúc ở trên đường Đỗ Thăng vừa lái xe vừa hỏi tôi. Nhóc con, lúc trước tôi chăm sóc em như vậy, anh trước khi về nước cũng nên đến cảm ơn cô ấy hết lòng. Nhưng em nói nên thế nào cảm ơn đây? Loại nghiệp vụ này, Đỗ ca ca không chuyên nghiệp lắm. Tôi nghĩ cũng không nghĩ nói luôn, cô ấy cũng thích ăn vịt, Đỗ Thăng bất thình lình bẻ ngoặt hướng vô lăng. Xẹt, một tiếng, bánh xe bị ma sát xuống đường, xe kích động vẽ lên trên đường một đường vòng cung rất xinh đẹp. Đỗ Thăng điều chỉnh lại phương hướng xong nói với tôi, Bạn học nhậm phẩm, anh phải lập ra một quy củ, về sau chỉ cần là anh lái xe em không được nói chuyện, cho dù là anh có nói chuyện với em cứ coi như anh đang nói chuyện một mình, hoặc là cứ coi như chồng em đang nói mớ đi, thế nào cũng được, chỉ là ngàn vạn lần đừng nói ra tiếng, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hai ta sẽ phải chết vì tai nạn xe cộ, còn là tự chúng ta gây chuyện. Nhậm phẩm, nghe rõ chưa? Mau tỏ thái độ với Đỗ ca ca đi. Tôi cắn môi thà chết cũng không nói lời nào. Đỗ Thăng quay đầu lại nhìn tôi một cái nói. Nhóc con, Đỗ ca ca hỏi em đó, nghe đã hiểu chưa? Đứa bé không lễ phép này, ngay cả người đàn ông của mình nói chuyện cũng coi như không nghe thấy, có phải muốn để Đỗ nhị ca ca trừng trị em không hả? Tôi hít thở sâu một hơi tức giận nói. Đỗ Thăng, con rùa xấu xa, anh đừng có mà khinh người quá đáng, tự anh nói, lúc anh lái xe không cho em nói chuyện với anh, đúng không? Anh nói mặc kệ là anh đang nói chuyện với em, cũng coi như anh đang lẩm bẩm một mình hoặc nói mớ, đúng không? Chính anh cũng bảo em ngàn vạn lần đừng lên tiếng để tránh cho hai ta phải chết uổng, đúng không? Sau đó cũng chính anh cậy miệng của em ra ép em phải nói chuyện cùng anh hai à, có người chuyên đi chỉnh người như anh sao? Anh nói đi, cả gương mặt Đỗ Thăng lúng túng thò đầu qua kính chắn gió nhìn ra ngoài, sau đó đột nhiên như bị ma quỷ nhập người đưa ngón tay chỉ lên bầu trời ngập tràn những vì sao tinh tú nói với tôi. Phẩm phẩm mau nhìn, máy bay bay tới kia, lại bay qua, bụi lại bay đến bay đi, tôi muốn khóc, tôi bi thương nhìn Đỗ Thăng nói, ngươi là yêu nghiệt đến từ phương nào, đến chiếm cứ thể xác của phu quân nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người anh ta không phải nơi ngươi có thể lưu lại mãi mãi, ngươi mau đi nhanh đi, mau đem người đàn ông bình thường của ta trả lại cho ta. Lúc tôi dẫn Đỗ Thăng nhẹ nhàng đi vào nhà trọ, tôi vốn tưởng rằng Tô đã ngủ rồi, cho nên mới nhẹ nhàng, tôi bảo Đỗ Thăng đi về, anh ấy sống chết không chịu, nhất định đi vào. Ngồi, một lát, tác giả để ngoặc kép từ này có chút ám muội, tiếng Hoa từ. Ngồi, và từ, làm, phát âm giống nhau, hoặc là anh ta nói là. Làm, một lát tôi cũng không chắc là từ nào. Kết quả tôi mới vừa dẫn Đỗ Thăng nhẹ nhàng đi vào thì nghe thấy một đoạn đối thoại dâm ngữ đầy kích thích mãnh liệt vô cùng sắc. Tô, sao rồi, khá hơn chút nào không? Lý Hoa Đào vẫn có chút chặt, như thế tốt hơn chút rồi. Lỏng thêm nữa giãn thêm nữa. Tô, như vậy phải không? Ai nha, anh mau đi sâu vào bên trong có được không hả? Lý Hoa Đào ai? Nhẹ một chút, dùng sức như vậy em không sợ đứt à, anh nói cho em biết nếu bị đứt cũng không có chỗ nào có thể làm cái mới được đâu. Tô, nếu không anh đi ra đi, vốn không nên cho anh đi vào, anh cứ nhất định đòi vào, sau đó còn một mực kêu la thật chặt. Chặt chặt không tốt sao, đáng đời, hơi dùng sức chút đã muốn đứt, có kiểu người như anh yếu vậy không hả? Tôi mặt đỏ tới mang tai nhìn Đỗ Thăng nói, Đỗ ca ca thật kích thích nha, vẻ mặt sắc lang của Đỗ Thăng cũng nhanh chóng lộ ra ngoài nói với tôi. Tiểu bảo bối, phòng của em ở đâu? Đỗ nhị lại muốn để cho em kiểm tra sức khỏe của nó. Tôi giận, đánh vào da thịt thân thể Đỗ Thăng, kết quả tiếng va chạm của thịt và thịt khiến cho hai kẻ đang nghiên cứu về vấn đề. Chặt, và, đứt, kinh sợ cửa phòng của tôi sau một tiếng, cọt kẹt, liền bị kéo ra. Tôi đặc biệt chủ động cảm thấy ngại ngần vì chuyện cô ấy cùng Lý Hoa Đào đang làm nhanh chóng bịt kín cặp mắt. Sau đó, xuyên thấu qua khe hở. Không cố ý của một đầu ngón tay tôi nhìn thấy Tô quần áo chỉnh tề, phi thân nhào tới. Quần áo chỉnh tề, mẹ nó, hôn mê, tôi đem hai bàn tay bịt mắt để xuống, nhìn thấy Lý Hoa Đào từ trong phòng Tô dần hiện ra bóng dáng. Tạo hình rất khác biệt, một bàn chân đi chân không, một bàn chân khác đi giày, chỉ là gót chân sau không được nhét toàn bộ vào trong chiếc giày. Tôi hỏi Tô, hai người, mới vừa rồi ở trong phòng làm gì? Nói ra ngay, biểu tình mắt đầy sao của Tô nói với tôi. En, tớ rất nhớ cậu, rốt cuộc cậu đã trở lại, tớ bị bệnh, tâm bệnh, đều là vì nhớ cậu, tôi nói, tớ cũng vậy, nhớ cậu, nói, mới vừa rồi cùng người này ở nhà, hai người các ngươi, đã làm gì? Tô nói, En, mấy ngày nay cậu sống tốt không? Có bị khi dễ hay không? Có bị không cho cơm ăn không? Có bị ngược đãi không? Sinh hoạt tình dục có sung sướng không? Tôi nói, tạm được cái khác cũng không có chính là vấn đề cho ăn cơm biểu hiện bình thường, anh ta thiếu tớ một con vịt nhưng chảy bữa không trả. Còn nữa cách nhà chữ của cậu không thể rõ ràng chút sao? Cái gì mà cuộc sống sung sướng hay không? Còn nữa tớ đang hỏi cậu đó, cậu cùng nhị sư huynh đó, hai người các ngươi vừa rồi ở nhà làm gì? Tôi nói, ai nhà em thì ra là cậu mời Đỗ tiên sinh về nhà chơi. Sao cậu không nói sớm chứ? Cậu mau mời anh ấy ngồi đi tớ đi châm trà. Ngắt lời cực giỏi sau đó liền đi pha trà. Tôi rất muốn bùng nổ. Đỗ Thăng nhịn cười mệt chết mất. Tôi nói với Lý Hoa Đào. anh tới đây, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là người đàn ông của tôi. Đỗ Thăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thăng, đây là người bạn trai mà tôi có thể miễn phí tặng cho người khác, Lý Thích Phong. Lý Thích Phong và Đỗ Thăng hai người mỉm cười nhìn lẫn nhau, cũng rất có lễ phép, nhưng tôi lại cảm thấy không khí có chút không đúng. Sau đó Đỗ Thăng mở miệng trước, Đỗ Thăng nói, Lý Tiên Sinh rất quen mặt. Lý Thích Phong nói, Đỗ Tiên Sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Thăng nói, Lý Tiên Sinh, chúng ta đã gặp qua ở nơi nào chăng? Lý Thích Phong nói, tôi thường xuyên nhìn thấy Đỗ Tiên Sinh ngài trên các tờ báo tạp chí. Đỗ Thăng nói, Lý Tiên Sinh nói chuyện rất ăn nhịp với bạn gái của ngài. Lý Thích Phong nói, tôi săn được một đôi giày chơi bóng của siêu sao, mới vừa nhờ tô giúp tôi đeo thử, ha ha, hơi nhỏ một chút a cái rắm. Hơi nhỏ một chút sao? Nhỏ rất nhiều, gót chân sau căn bản là không xỏ qua được. Đỗ Thăng nói, oh, thảo nào chặt, vậy đứt là chỉ. Lý Thích Phong nói, dây giày, ha ha. Nhị sư huynh, tổ hợp xét đánh, tôi hỏi Đỗ Thăng, đố anh một câu, hai cái cộng lại bằng 500, hai cái trừ đi bằng 0. Hỏi, hai cái này là gì? Tô bưng trả ra ngoài hưng phấn kêu to. Tớ biết, 250, tôi nói, đúng, chính là 250. Kẻ ngu ngốc, e bai u, nhị bách ngũ, 250 từ này bắt nguồn từ câu chuyện thời chiến quốc khá thú vị. Tô Tần là một thuyết khách thời chiến quốc, một mình có thể địch lại 6 nước, một thời rất uy phong nhưng cũng kết thù với rất nhiều người. Về sau bị giết ở nước Tề, Tề Vương cực tức giận muốn báo thù cho hắn, nhưng nhất thời tìm không ra hung thủ, thế là bèn nghĩ ra một kế sách, sai người cắt đầu của Tô Tần treo trước cổng thành, bên cạnh dán cáo thị. Tô Tần là kẻ nội gián, giết hắn được thưởng 1.200 lượng vàng, mong đến lĩnh thưởng, có 4 người tranh nhau tự mình nhận đã giết Tô Tần đến nhận thưởng. Tề Vương nói, đây không cho phép mạo nhận, các ngươi 4 người chia được bao nhiêu? Bọn đồng thanh đáp, một người 250, Tề Vương đập bàn giận dữ nói, người đâu đem 4 tên, 250, kia đi chém, từ đó về sau từ 250, Ek Bayu, được lưu truyền đến nay. Tô lập tức phản ứng kịp là tôi đang nói ai, sau đó cười híp mắt rất thân nói. En, vậy cậu là hai. Chấm, tôi nhổ vào, Đỗ Thăng mở miệng nói lần nữa. Đỗ Thăng nói, Lý Tiên Sinh, rốt cuộc tôi đã nhớ ra đã gặp anh ở đâu rồi. Trước kia ở trong nước là anh giúp tôi tìm được Hứa Linh. Rốt cuộc đây là tình huống gì nữa, cách chương.